Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 392, chương 392, mở mắt của ngươi ra. Cuối cùng, cầu nguyệt phiếu. Lúc này, trên thực tế Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt căn bản không quay đầu nhìn thủy tinh tường ngoài lỗ thủng phương hướng, bởi vì hắc khí kia nhanh chóng tràn ngập. Đã xuyên thấu cửa phòng họp, xuất hiện ở trước mắt, hắc khí kia bên trong chí ít có 5 cái phụ thể linh. Hơn nữa mỗi một cái đều rất cường đại, không phải tại phụ tầng 2 gặp cái chủng loại kia. Trương Tiểu Mạt bằng vào trong tay từ đao, không có nắm chắc đối phó. Nhan Tuấn Trạch không cách nào phòng trừng. Nếu như chính mình hắc linh tản bao lại cái này một đại đoàn hắc khí về sau, đến cùng có thể hay không đem nó bóp chết rơi. Nhưng bây giờ thời khắc mấu chốt này, rõ ràng không phải kiểm tra hắc linh tản thời điểm. Thẳng đến bọn họ nghe thấy Lâm Quả tiếng quát to kia truyền vào lỗ tai. Lão tử, giết ngươi. Hai người cùng nhau quay đầu, mặt lộ kinh ngạc, xảy ra chuyện gì? Trương Tiểu Mạt mở miệng hỏi. Hai người nhanh chóng lùi về phía sau đến lỗ thủng phía trước. Mặc cho hắc khí kia đi theo lan ra mà tới, hướng lỗ thủng bên ngoài cúi đầu nhìn lên, liền gặp Lâm Quả một người đứng tại thang mây bên trên. Tay cầm từ đao tức giận không thôi. Dương Mạn cùng Diệu đại ca đâu? Trương Tiểu Mạt tranh thủ thời gian hỏi. Dương Mạn là phụ thể linh. Lâm Quả hai mắt đỏ bừng, nước mắt đều nhanh muốn chảy xuống. Nàng đem Diệu Trọng Dũng đẩy tới thang mây về sau, hóa thành khói đen chạy. A, Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên sửng sốt. Nhan Tuấn Trạch nhìn nàng một cái, trở về. Trước mắt hình ảnh nháy mắt biến ảo. Nhan Tuấn Trạch âm thầm cô. Vừa rồi hắn nguyên bản là nghĩ kiểm tra một chút Dương Mạn có phải hay không quái gì. Có thể vừa lúc tại kia trong lúc mấu chốt, Lâm Quả lưng Diệu Trọng Dũng phá cửa chạy ra. Sở hữu lập kế hoạch đều bị xáo trộn. Thoạt nhìn, tựa hồ là vận khí không tốt lắm. Lúc này Trương Tiểu Mạt vừa mới đem tới gần server gian phòng cuối cùng một cánh cửa cấp mở ra. Vốn là chuẩn bị hô vài tiếng, Dương Mạn, nàng không có mở miệng, mà là nhìn chằm chằm màn che nơi đó hiện ra hình người. Dương Mạn, Trương Tiểu Mạt vừa mới phun ra hai chữ. Nhan Tuấn Trạch đứng tại phía sau nàng, giọng nói bình tĩnh nói. Tiểu Mạt, giết nàng. Màn che bị kéo ra. Dương Mạn khập khễnh bước nhanh đi ra, biểu lộ kích động, tựa hồ không nghĩ tới sẽ lại nhìn thấy Trương Tiểu Mạt. Mà Trương Tiểu Mạt khi nghe thấy Nhan Tuấn Trạch phân phó về sau, đầu tiên là sững sờ, nàng cũng không quay đầu, cũng không hỏi vì cái gì, mà là hướng về phía Dương Mạn nghênh đón tiếp lấy, tay phải nắm chắc từ đao. Tại ở gần Dương Mạn nháy mắt, từ đao giơ lên, từ mang bao vây thân đao, một cái nghiêng bổ xuống. Dương Mạn không nghĩ tới Trương Tiểu Mạt lại đột nhiên ra tay. Nàng vốn là đang muốn thân cận đối phương, một đao kia xuống tới, thân thể chỉ là một trận, khoa học tự nhiên bịch một chút hóa thành một đoàn hắc khí. Nhanh chóng vòng qua Trương Tiểu Mạt, bỗng nhiên trong lúc đó, đỉnh đầu một mặt ô lớn vào đầu chụp xuống. Cái này đoàn hắc khí đung đưa không ngừng, rằng co 2 giây không đến, liền bị ô bên trong năng lượng cường đại cấp nghiền ép tiêu tán. Nhan Tuấn Trạch cất kỹ ô, vừa rồi tại cái này giả mạo Dương Mạn quái dị tiêu tán một khắc, hắn lại nhìn thấy một viên màu đen chấm tròn. Loại hiện tượng này chính là năng lượng bị thu thập dấu hiệu. Diệt đi giả mạo Dương Mạn quái dị về sau, Nhan Tuấn Trạch bắt lấy Trương Tiểu Mạt tay, nói, chúng ta đi trước phía trước tiến vào building phòng họp, Dương Mạn cũng đã chết rồi, không cần lại tìm kiếm, kia Lâm Thúc Thúc cùng Diệu đại ca đâu? Trương Tiểu Mạt hỏi, lập tức, nói còn chưa dứt lời, bịch một phen xô cửa tiếng vang truyền đến. Nhan Tuấn Trạch lôi kéo Trương Tiểu Mạt xông ra hành lang. lập tức hướng phòng họp phương hướng chạy như điên. Sau lưng lại là một tiếng vang thật lớn. Hiện tại Lâm Quả Lưng, Diệu Trọng Dũng sau khi xuất hiện, bọn họ không thể ngăn ở phía trước, chạy đến phía trước đi chờ đợi, đợi ngược lại càng tiết kiệm thời gian. Vừa mới chạy một nửa lộ trình, vừa quay đầu lại, quả nhiên liền gặp Lâm Quả Lưng, Diệu Trọng Dũng vượt qua hành lang chỗ ngoặt xuất hiện ở trước mắt. Lâm Thúc, nhanh lên. Trương Tiểu Mạt sau khi kinh ngạc lập tức hô, chúng ta tại phòng họp chờ ngươi. Nhan Tuấn Trạch cũng mở miệng nhắc nhở. Lúc này hắn đã nhấn xuống kêu gọi thang mây nút bấm, mở ra cửa phòng họp, mang theo Trương Tiểu Mạt đang muốn phóng tới kia thủy tinh tường ngoài lỗ thủng vị trí lúc. Nhan Tuấn Trạch cùng Trương Tiểu Mạt bỗng nhiên sững sờ, đứng ở nơi đó, chỉ gặp lúc này cái này lỗ thủng phía trước, đứng một người, đây là một cái nam nhân. Nam nhân này chính ghé vào lỗ thủng miệng ra bên ngoài nhìn xung quanh, xem ra cũng là muốn ra ngoài. Nhan Tuấn Trạch cảm giác đối phương có chút quen mặt, nhưng nhất thời nhớ không nổi ở đâu gặp qua. Hơi chần chờ, hắn vẫn không nói gì lúc kia âu phục dày da nam tử quay đầu nhìn thấy bọn họ, lập tức lộ ra mừng rỡ, mở miệng nói, Tuấn Trạch, thật là các ngươi, tới cứu chúng ta. Nhan Tuấn Trạch nghiêng đầu, nghi ngờ nói, ngươi là, ta là Đường Chính Nghĩa. Nam tử kia trả lời. Nhan Tuấn Trạch bừng tỉnh đại ngộ, có hai lần hắn là cùng Đường Chính Nghĩa tiến hành video trò chuyện. Mặc dù hai người gặp qua, nhưng đối với dung mạo của đối phương, hắn còn quả thực không có thành lập quá nhiều ấn tượng. Các đồng nghiệp đều biến thành quái gì? Ta luôn luôn giấu ở phòng làm việc của mình, không dám ra đến. Về sau thấy được dưới lầu tựa hồ có xe thang mây, sau đó mới tìm đến. Đường Chính Nghĩa giải thích, vừa rồi chúng ta vì cái gì không nhìn thấy ngươi? Nhan Tuấn Trạch hỏi. Lúc này sau lưng Lâm Quả tới gần, lưng Diệu Trọng Dũng xông vào phòng họp, hô, đi, trước rời đi, ta cũng muốn đi. Đường Chính Nghĩa lập tức nói, ta và các ngươi cùng rời đi. Lúc này thang mây đã lên tới phù hợp vị trí, dừng lại không động, tốt. Nhan Tuấn Trạch đi tại phía trước nhất, tới gần thủy tinh tường ngoài lỗ thủng, không hề phòng bị một chân đem Đường Chính Nghĩa đá ra lỗ thủng. Đường Chính Nghĩa thất kinh, rơi ra lỗ thủng nháy mắt, lập tức đưa tay đi bắt kia cách đó không xa thang mây. Bất quá hiển nhiên còn kém nửa cánh tay khoảng cách, cả người nhanh chóng hướng xuống rơi xuống. Nhan Tuấn Trạch vừa sải bước thượng vân bậc thang, nhìn cũng chưa từng nhìn phía dưới rơi xuống Đường Chính Nghĩa. Trương Tiểu Mạt theo sát phía sau, cúi đầu nhìn lên, liền gặp kia Đường Chính Nghĩa thân ở giữa không trung, bịch một chút hóa thành một đoàn khói đen, lân cận từ trung gian cái nào đó tầng lầu cửa sổ khe hở chui vào. Hai người tạm thời không có trò chuyện, hợp lực theo Lâm Quả trong tay tiếp nhận Diệu Trọng Dũng, đem hắn vững vàng đặt lên thang mây. Lúc này thang mây không gian đã bị chiếm hết, tại lượng lớn hắc khí tiến đến phía trước, Lâm Quả một cái nhảy vọt, leo lên tại thang mây bên ngoài, tay trái bắt lấy hàng rào, thang mây hướng xuống lùi về, sau lưng đuổi theo hắc khí có một phần cách mà ra, chuẩn bị công kích hàng rào bên ngoài Lâm Quả. Nhan Tuấn Trạch đã trước một bước đem hắc linh tản mở ra, giọng nói bình tĩnh nói, cái này thang mây bên trong đều là an toàn. Lâm Thúc, chỉ cần đem ô bên ngoài đến gần quái gì, dùng từ đao làm thịt là được rồi. Lâm Quả đã tại vung từ đao, hắn lực cánh tay hùng hậu, từ đao từ mang tốc độ tăng đã đạt đến cực hạn, căn bản không sợ lẻ tẻ chia ra những hắc khí này. Hữu kinh vô hiểm, bốn người ngồi thang mây chậm rãi tới gần mặt đất, chờ không có hắc khí lại truy đuổi sau khi xuống tới. Trương Tiểu Mạt đối Nhan Tuấn Trạch nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao dám khẳng định vừa rồi gọi là Đường Chính Nghĩa ra hỏa chính là phụ thể linh phục chế phẩm? Chẳng lẽ ngươi biết Đường Chính Nghĩa đã chết? Không, Nhan Tuấn Trạch lắc đầu. Ta không biết hắn đến cùng phải hay không quái gì. Hơn phân nửa là, non nửa không phải. Vậy ngươi còn dám đem hắn đạp bay? Trương Tiểu Mạt kinh ngạc nói. Vì cái gì không dám? Gia hỏa này kém ta tiền không cho. Nhan Tuấn Trạch nói. Kém ngươi bao nhiêu tiền? Trương Tiểu Mạt càng là kinh ngạc. Ta không biết. Dù sao, rất nhiều. Nhan Tuấn Trạch khoát tay áo. Thang mây hạ xuống mặt đất. Lập tức có nhân viên y tế vọt lên cấp cứu Diệu Trọng Dũng. Lâm Quả theo hai người lên tiếng chào hỏi về sau. Cùng đi nhìn mình cơ hữu tốt. Hai người bọn họ cùng là cấp 4 sao người trừ linh. Tại Thiên Minh, loại này đẳng cấp người trừ linh vốn lại ít. Dung không được có bất kỳ sơ suất. Thêm nữa hiện tại phụ thể linh xâm lấn. Số lượng không cách nào phòng trừng. Nếu như đối Diệu Trọng Dũng thừa lúc vắng mà vào. Đây chính là toàn bộ Thiên Minh tổn thất. Trở lại Trương Tiểu Mạt đám người ra trước xe. Tiểu Mạt cầm hai bình nước khoáng ra tới. Đưa cho Nhan Tuấn Trạch một bình. Chính mình vặn ra nắp bình rót một miệng lớn. Nhan Tuấn Trạch còn không có uống. Chỉ là nhìn xem Trương Tiểu Mạt phen này động tác phi thường trôi chảy. Không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Tiểu Mạt ý thức được ánh mắt của hắn có chút không đúng. Đem trong miệng nước nuốt xuống. Hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Ngươi thật giống như không cần người khác giúp ngươi vặn nắp bình. Nhan Tuấn Trạch phảng phất, tại lẩm bẩm, ta đây là, bỏ lỡ cái gì sao? Trương Tiểu Mạt cố ý hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Nhan Tuấn Trạch hỏi lại, trên mặt hiện lên ý cười. Bại hoại, Trương Tiểu Mạt tức giận đem chính mình nước khoáng nhét vào Nhan Tuấn Trạch trong ngực. Cho ngươi, hai bình đều cho ngươi uống. Được rồi, đến, dùng điện thoại di động của ngươi cấp cha gọi điện thoại đi. Nhan Tuấn Trạch ôm hai bình nước. Khoáng nói, Trương Tiểu Mạt lại là sững sờ. Cảm giác giờ phút này suy nghĩ của mình căn bản theo không kịp trước mắt cái này, bại hoại, tiết tấu. Không chịu được mở miệng hỏi, cái nào cha? Nhan Tuấn Trạch nói, cha ngươi. Trương Tiểu Mạt một cái nắm tay nện ở trên cánh tay của hắn. Đương nhiên không dám dùng quá sức, chỉ là muốn để gia hỏa này biết đau. Về sau nói chuyện chú ý điểm, kia là ngươi Trương Thúc Thúc. Được rồi, ta đây trực tiếp gọi hắn Trương Thừa Kính. Ngươi dám? Ừ, đánh lão ba điện thoại làm gì? Không phải, đánh ngươi Trương Thúc Thúc điện thoại làm gì? Có chuyện rất trọng yếu. Điện thoại rất nhanh gọi tới. Nhan Tuấn Trạch theo Trương Tiểu Mạt trong tay tiếp nhận điện thoại di động. Thuận thế đem hai bình nước nhét cho nàng. Nhỏ giọng nói ra, giúp ta đem ta kia bình nước khoáng vặn ra một chút. Dù sao ngươi khí lực lớn. Ngươi, Trương Tiểu Mạt tại trên cánh tay của hắn hung hăng bấm một cái. Nhan Tuấn Trạch dám khẳng định, mảnh đất kia tuyệt đối biến bầm tím. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Hồi tiểu đội, Trương Tiểu Mạt đi hướng ghế lái phương hướng. Nhắc nhở Nhan Tuấn Trạch sau khi lên xe nói lại điện thoại. Hai người rất nhanh lên xe. Nhan Tuấn Trạch nhìn thoáng qua điện thoại biểu hiện. Tự nhủ, không có nghe. Bất quá hắn cũng không có treo. Như cũ nhường điện thoại tiếp tục vang lên. Trương Tiểu Mạt thần sắc biến ảm đạm. Ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa Hoa Đô Building còn có chung quanh đây khu vực. Mấy ngày nay người trừ linh thành viên của tiểu đội một mực tại sói mòn. Mỗi một lần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đều có một hai người về không được. Mà lần này, có đội viên tổn thất tại nhà này trong cao ốc. Tại tới thời điểm nàng liền đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng thật đến sự tình phát sinh về sau, tâm lý tích tụ. Vẫn là không cách nào tiêu tan. Ai, thở dài, Trương Tiểu Mạt điều khiển ô tô chuyển hướng phong tỏa quảng trường cửa ra vào. Lúc này Trương Thừa Kính bên kia điện thoại rốt cục kết nối. Trương Thừa Kính thanh âm vang lên. Nữ nhi, Trương Thúc Thúc, ta là Nhan Tuấn Trạch. Nhan Tuấn Trạch giọng nói cung kính nói. đang đánh tay lái, Trương Tiểu Mạt nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Miệng giật giật, khẩu hình đại khái là nói, thế nào, ngươi hẳn là, cha, ngươi gọi a, gọi a. Nhan Tuấn Trạch cười cười xấu hổ, đối nàng làm cái im lặng thủ thế, là Tuấn Trạch, bên kia thanh âm hơi đổi, Trương Thừa Kính tiếng nói rõ ràng có chút run rẩy, Tiểu Mạt, nàng xảy ra chuyện gì, CMN, không có cân nhắc đến làm trưởng bối. Tại nhận được dùng tay của nữ nhi máy gọi điện thoại tới bên trong không có nghe thấy nữ nhi của mình thanh âm lúc phản ứng đầu tiên. Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian đánh gãy Trương Thừa Kính truy hỏi. Nói, Tiểu Mạt không có việc gì, Tiểu Mạt nàng không có việc gì, nàng hào hào ngay tại bên cạnh ta, nàng tại lái xe, đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Rõ ràng Trương Thừa Kính ngay tại trì hoãn khẩu khí. Sau nửa ngày, giọng nói đã khôi phục lại bình tĩnh. Ừ, không có việc gì liền tốt. Trương Tiểu Mạt tại đầu này chừng Nhan Tuấn Trạch một chút. Nhan Tuấn Trạch đối nàng nhún vai, tiếp tục đối với điện thoại nói. Trương thúc thúc, là như vậy, chúng ta vừa mới đem Thiên Minh bên này video bình đài. Đối với gặp phải cái này phụ thể linh, suy đoán của ta, hẳn là giống như các ngươi. Trương Thừa Kính thở dài, nói, đích thật là dạng này. Đến từ Megali Đại Đô Hiệp Hội Trừ Linh Bán Nguyệt Tạo Nghiệt. Cái kia triệu hoán đi ra phụ thể linh bọn họ hiện tại cũng không bắt lấy. Nghe nói Bán Nguyệt Hiệp Hội mạnh thứ hai người trừ linh đã tử vong, tử thần. Nhan Tuấn Trạch nhíu mày. Đúng, Trương Thừa Kính nói. Kỳ thật, người kia so với tử thần cũng còn muốn thoáng lợi hại nửa bậc. Nhan Tuấn Trạch trợn mắt hốc mồm. Một cái so với tử thần đều muốn lợi hại nửa bậc người trừ linh. Lại còn là bị kia triệu hoán đi ra phụ thể linh cấp giết chết. Hiệp hội trừ linh Bán Nguyệt đám này ngu ngốc đồ chơi. Không có việc gì triệu hoán như vậy, cái không cách nào khống chế gì đó ra tới làm gì. Hiện tại tốt lắm, toàn cầu đi theo gặp nạn, chúng ta cùng doanh Nhật Đại Đô, Âu Lai Đại Đô đỉnh cấp người trừ linh, chuẩn bị dắt tay đi Megali Đại Đô cộng đồng diệt trừ tên kia. Trương Thừa Kính tiếp tục nói, chỉ cần giết chết cái kia cường đại phụ thể linh, bước kế tiếp diệt trừ toàn cầu khu vực khác bên trong nó phục chế thể. Chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ còn có không có mặt khác biện pháp tốt hơn? Nhan Tuấn Trạch hỏi, tạm thời không có, Trương Thừa Kính trả lời, nó thực hiện đang nghĩ đến, lúc ấy Bán Nguyệt Hiệp Hội người cũng không phải đối triệu hồi ra cái này phụ thể linh sau biện. Pháp không có chuẩn bị, có thể là cái này phụ thể linh cường đại, nằm ngoài dự đoán của bọn họ, hoặc là xuất hiện một ít biến cố. Khiến cho phụ thể linh có thể đào thoát tế đàn. Mặc kệ như thế nào, hiện tại chuyện này đã phát sinh, tình thế phát triển đã bắt đầu không thể khống chế. Chuyện này đối với người bên ngoài đến nói khả năng không cách nào tránh khỏi, nhưng đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói cũng không phải là chuyện như vậy. Hắn tại Hoa Đô trong cao ốc dâng lên suy nghĩ, chính là lại đi tìm một đầu thời không khe hở, sau đó lợi dụng đại trở về, trở lại quá khứ, ngăn cản Megali Đại Đô Hiệp Hội Trừ Linh Bán Nguyệt thành công khởi động tế đàn. Mặc kệ là ăn cắp kia mở ra tế đàn môi giới vật, lời thề chi thư cũng tốt, còn là phá hủy cả tòa tế đàn cũng được, lại hoặc là trực tiếp quấy nhiễu cái này hiệp hội người trừ linh, để bọn hắn tìm không đủ mở ra tế đàn cần có đặc thù quái gì. Tóm lại, mặc kệ là thế nào phương thức, chỉ cần không để cho tế đàn mở ra, không để cho bọn họ phóng xuất ra cái này trước mắt mà nói đối toàn cầu tạo thành tai nạn tính hậu. Quả phụ thể linh, coi như đạt đến mục đích, mặc dù Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, lần này đại trở về, chỉ sợ là cho đến tận này đến nói, chính mình muốn trải qua khó khăn nhất giải quyết vấn đề một lần. Không biết